Chương 483, vượt ngoại thiên ma cướp. Lư Duyệt chờ lấy nàng tâm ma kiếp. Trừ cơ mặt quỷ, trừ cha, trừ nương, trừ Đinh Kỳ Sơn, trên đời này, hình như không cái gì có thể làm cho nàng nằm mơ đều nhớ. Cơ mặt quỷ bị nàng hủy, có thể xóa sạch. Cha bị nàng kết đan thiên kiếp xóa đi, lại có thể bỏ đi. Nương trên đời này nàng có hai cái nương, một cái mẹ ruột, một cái dưỡng mẫu. Mẹ ruột đem càng nhiều yêu, cho cốc lệnh tắc, đối nàng tình cảm quá hàm xúc, lại sớm đi, vì lẽ đó mặc kệ là đời trước vẫn là kiếp này, các nàng đều chỉ là quen thuộc người xa lạ, vì lẽ đó cũng có thể bỏ đi. Chỉ có dưỡng mẫu phương nhị nương các nàng có hai đời mẫu nữ phân tình, vốn là rất tốt, có thế nàng vào tu tiên giới, không thể hầu hạ dưới gối. Lẫn nhau buông tay về sau, nàng cu nở dê sớm cùng nàng cả một nhà cùng một chỗ, nghĩ đến, lại thêm mình, có chút gian nan lần này về quy tàng giới, nàng phát hiện, nàng đã có thể chậm rãi buông xuống vì lẽ đó, nương cu nở dê sẽ không lại trở thành nàng tâm ma kiếp vậy cũng chỉ có cao y cu ô y cu nở dê Đinh Kỳ Sơn. Hắn ngay tại lân cận, chờ lấy nhìn nàng cho cười. Bất quá, trên đời này nàng có thể cho rất nhiều người chế dễ ước, chính là sẽ không để cho hắn chế dễ ước. Nếu là có thể đến tâm ma kiếp bên trong Lư Duyệt mài mài răng, ngược chết thì thôi nếu là lúc trước nàng sẽ lo lắng, còn không có làm tới bất luận cái gì quang chi linh khí quang chi vòng không phải là đối thủ của ưu tuyển. Nhưng là bây giờ chín lượt thiên kiếp vườn phá phòng thủ hộ trận họa phiến sư tôn nói, pháp trận này là tập 5 vị trận pháp tông sư trí tuệ, đối thiên kiếp lúc, đáng nhìn ứng kiếp người kháng lực, thân xúc tính phi thường lớn. Nàng không may liền xui xẻo tại cái kia thân xúc tính bên trên. Nghĩ đến vừa mới trải qua hết thảy, lưu lại tại thể nội lôi lực, lại để cho Lư Duyệt thân thể khống chế không nổi một trận nhỏ rung động phá thiên kiếp vườn, cũng không biết có phải là chê nàng thiên kiếp quá yếu, cơ bản cũng là mặc nàng bị sét đánh, bằng không to gan, nàng cu nở dê sẽ không ở cuối cùng nhất lượt thiên kiếp thời điểm, thu cái gì quang chi linh khí. Lư Duyệt thở dài, sớm biết muốn luôn luôn bị đánh, đạo thiên kiếp thứ nhất thời điểm, liền thu thập quang chi linh khí tốt biết bao nhiêu. Thật sự là đáng tiếc đang muốn lại than thở thời điểm, nàng đột nhiên sợ hãi cả kinh, nàng nguyên anh tâm ma kiếp đâu như thế nào một điểm động tĩnh đều không không phải cha mẹ, không phải cờ mặt quỷ, cũng không phải Đinh Kỳ Sơn sao xoắn suýt chưa sớm một bước thu thập quang chi linh khí, chán ở dê lẽ lại nàng đã tu đến không ta chi cảnh, chỉ để ý tu vi sao Lư Duyệt ngửa thiên vọng nhìn ám trầm trời cao, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên nhà mình biết chuyện nhà mình, Đinh Kỳ Sơn một ngày chưa chết. Không ta chi cảnh, cách nàng liền có cách xa và dặm. Kia đến bây giờ còn chưa đến tâm ma kiếp còn phải hỏi sao hoặc là, vật kia, đã đến. Lư Duyệt có chút nhắm mắt, thần thức tứ tán tại căn này nho nhỏ trong thạch thất. Không có tay của nàng có chút run run, dùng sức tính nguyên anh thành hình đến bây giờ, bao lâu trôi qua. Điển tịch ghi chép, vực ngoại thiên ma bình thường sẽ tại 10 hơi bên trong xuất hiện. Nàng vấn đề suy nghĩ bao lâu thời gian Lư Duyệt nhắm lại con ngươi nháy mắt về sau co lại. Tâm thần toàn bộ tiến vào thức hải của mình. Mảnh này phát triển thành một mảnh tinh không địa phương, quang chi vòng, còn tại lẫn nhau chơi đùa. Theo lý mà nói, là nguyên thần của nàng pháp bảo, bất kỳ cái gì dị vật dám vào đến nơi đây, bọn chúng không nên không một điểm động tĩnh. Nho nhỏ, như nguyên anh bình thường nguyên thần hư ảnh, một mặt ngưng trọng quan sát từng cái địa phương. Hi hi. Đi vào nơi này, ta chính là ngươi, ngươi không hiểu sao thanh âm bên phải sau hai ba tấc chỗ vang lên. Nguyên thần hư ảnh cơ hồ khi nghe đến thanh âm lúc, liền hướng bên trái xê dịch, vừa vặn rất tốt giống đã muộn. Lư Duyệt chỉ cảm thấy đầu vai một nơi nào đó, bị sinh sinh cắn xé khối tiếp theo, đau đến phi thường lợi hại. Hi hi, công đức tu sĩ hương vị quả nhiên không sai, không uổng công ta cướp đến một chuyến. Lư Duyệt nhìn xem vị này cùng với nàng dáng dấp giống nhau như lúc hư ảnh, vừa nói chuyện vừa liếm đầu lưỡi, kia hình như đói bụng 800 năm bộ dạng, để nàng thực tế nhịn không được, ấn ở phai nhạt rất nhiều đầu vai. Trong lòng của nàng run lên nghe nói, thiên đạo nói bất công, rồi lại là công bình nhất. Sở hữu cơ duyên quá mức, hoặc là phúc duyên quá dày người, nó cũng sẽ ở một số phương diện, biểu hiện nó công bằng nhất một mặt. Điển tịch ghi chép, Nguyên Anh tâm ma kiếp. Khổ sở nhất chính là thăng hoa bản vực ngoại thiên ma cướp. Dù sao tâm ma thứ này, nếu như trên tay có một hai kiện có thế bình tâm tĩnh khí bảo vật, ở lúc mấu chốt, luôn có thể cho một tia thanh minh. Thật giống như, nàng đã sớm cuốn ở trên tay thảnh thơi Linh Ngọc Phật Châu, còn có sư tôn tự tay đeo lên cái cổ trên kéo tim tinh đeo. Nguyên bản cho là có hai thứ đồ này, nàng có thể dễ dàng quá quan. Nhưng bây giờ này vực ngoại thiên ma, khó lòng phòng bị. Mặc kệ lai lịch của ngươi lớn bao nhiêu, mặc kệ ngươi từng chiếm được bao nhiêu cơ duyên, mặc kệ trên tay ngươi có bao nhiêu có thế thanh minh tâm cảnh bảo vật, đều vô dụng tựa như nó nói, đi vào nàng thức hải, nó chính là nàng chính mình. Một cái có ý thức chính mình, một cái lập ý muốn ăn chính mình chính mình. Đoạt trầm mặc một lát sau, Lư Duyệt trấn tắc tinh thần, hy vọng tận khả năng biết, gia hỏa này trong vực ngoại thiên ma, đến cùng thuộc về cái kia chính tự. Nói như vậy, ngươi còn không phải phổ thông vực ngoại thiên ma đi quả nhiên, có thế lao động thiên đạo đem chúng ta rơi xuống người, đầu óc phản ứng đều vượt qua cực nhanh. Một cái khác Lư Duyệt ngẩng đầu, cười hì hì nói như thế nào đây, ấn các ngươi giúp chúng ta phân chia, ta hẳn là vô tướng thiên ma, chính là các ngươi nói, vực ngoại thiên ma bên trong vương giả. Vương giả A phổ thông vực ngoại thiên ma, Lư Duyệt cảm thấy liền đủ chính mình uống một bình, trả lại cho nàng làm ra một cái vô tướng thiên ma. Ha ha, thiên đạo thật sự là quá yêu gái nàng. Nàng đến cùng lấy được quá nó cơ duyên gì hôm nay hết thảy, tất cả đều là nàng lấy mạng một tay một chân liều đi ra. Ngươi bây giờ cảm giác vinh hạnh sao? Vô tướng thiên ma thưởng thức xong nàng nghiến răng nghiến lợi về sau, lại bổ một đao. Vinh hạnh sao? Lư Duyệt mài răng. Nơi này rõ ràng là nàng thức hải, rõ ràng quang chi vòng làm quang minh pháp bảo, đã cùng nguyên thần của nàng dung hợp một chỗ, thế mà còn để thứ này im hơi lặng tiếng đi vào. Nàng có thế vinh hạnh sao? Ngươi muốn an ta, còn muốn ta nói vinh hạnh vô tướng thiên ma đều là ngươi trí thông minh này? Lư Duyệt một bên nói chuyện với nàng, một bên nghĩ kỹ, như thế nào đem nó phản an. Điển tịch ghi chép, 10 người quá vực ngoại thiên ma kiếp, có 2 người có thể an toàn thông qua. Thông qua người, được đại cơ duyên nàng muốn làm 2 người kêu bên trong một cái, được đại cơ duyên tu sĩ nguyên thần yếu ớt nhất, rất đa nguyên sau tu sĩ, pháp lực đến, nhưng chính là xung kích không được hóa thần. Thậm chí rất nhiều hóa thần tu sĩ, tiến giai không được, cũng là bởi vì nguyên thần theo không kịp pháp lực, thẻ ở nơi đó. Vì lẽ đó, nghe nói tu tiên giới một ít vô vọng tiến giai cao tầng, đều sẽ đi có vực ngoại thiên ma xuất hiện phù du giới tìm vận may, ở nơi đó, kia trên đi săn, hoặc là bị giết, hoặc là phản sát. Tựa như Huyền Xương Sư Công, hắn liền cố chấp canh giữ ở phù du giới Lượng Giới Sơn đạt 150 năm lâu. Một bên phòng bọn chúng lớn mạnh thai họa đến tu tiên giới, một bên đi săn bọn chúng. Nàng Lư Duyệt có tài đức gì, tại mới tiến cấp nguyên anh lúc, liền có thiên đạo tự mình đưa lên đại lễ trí thông minh. Ha ha, ta sẽ cho ngươi biết, trí thông minh của ta vì sao tiếng nói mới rơi, vô tướng thiên ma đột nhiên vô tung vô ảnh. Tại mảnh này thức hải, nó biến thành chính Lư Duyệt, quả thực muốn làm sao làm, liền làm sao làm. Lư Duyệt mới cảm giác cánh tay trái đau xót thời điểm, liền quay người ôm lấy kia phiến trống rỗng, hé miệng, cắn ngược lại đi lên nghe nói, vượt ngoại thiên ma kiếp, xui xẻo 8 người. Sẽ có 7 người nguyên thần, bị người ta ăn làm xóa thận, nguyên anh hủy hết. Một cái khác, cùng vực ngoại thiên ma lẫn nhau đồng hóa, cuối cùng thần kinh thắc loạn, từ đây phế nhân một cái. Hai thứ này, nàng một cái cũng không cần tuyển. Không phải liền là ăn sao làm lệ quỷ nhiều năm như vậy, sẽ sợ ăn đồ ăn sao? Tuy rằng nó không hiện ra thân hình, nàng lại thông qua cánh tay nơi đó, đại khái đoán được, thứ này cần cổ ở đâu. Điển tịch ghi chép, gia hỏa này, toàn thân không chỗ có thế hạ miệng, chỉ có cổ, cắn mút ăn thời điểm, không thể nghỉ một hơi, nếu không người ta một cái biến mất, muốn lại bắt được nó cổ, khó như lên trời. A vô tướng thiên ma không nghĩ tới, nó đều ẩn thân hình, còn cắn xuống nàng khối lớn mảnh vỡ nguyên thần, bình thường nàng không phải nên đau đến phát cuồng chạy trốn sao? Sao có thể phản lấy nó? Đừng ăn ta. Tuy rằng tại kêu thảm, tuy rằng đang nói chuyện, có thế Lư Duyệt lại có thế thông qua trên người đau nhức, biết nó cũng không có dừng lại ăn chính mình nguyên thần động tác. Hiện tại chỉ nhìn nàng cùng nó, ai có thể nếm qua ai ấu ngươi ăn bất quá ta. Vô tướng thiên ma một bên cắn nuốt xuống nguyên thần của nàng mảnh vỡ, một bên hiện ra xa so với nàng lớn nhiều gấp đôi thân thể. Bó tay đi, ta sẽ cho ngươi thống khoái, nếu không, dù là ăn vào trong bụng, ta QNZ sẽ không lập tức xóa đi ý niệm của ngươi, tất nhiên mỗi ngày tra tấn bởi ngươi. Ăn vào bụng mỗi ngày tra tấn Lư Duyệt cuộc đời hận nhất chính là cái này. Nâng lên miệng, nuốt từng ngụm lớn. Trong chốc lát, nàng tìm đến loại kia, bị Minh Đức Lầu ngược đãi, khát được có thể uống xong một mảnh hồ cảm giác. ta hút hút hút ta a a vô tướng thiên ma một bên ngốn từng ngụm lớn, một bên kêu lên thảm thiết. Nó không nghĩ tới, một cái tu sĩ, thế mà tại bị cắn xé nguyên thần thời điểm, như vậy vững vàng, một tiếng không gặm, bình tĩnh mắt, chỉ lo ăn nó. Nó mới nuốt đến trong cổ, còn chưa vào trong bụng đồ vật, liền như thế, bị nàng một lần nữa hút trở về. Cái này bất quá trong thời gian ngắn ở giữa, thân thể của nó, liền rút nhỏ 1/3. Không được, đây tuyệt đối không được. Vô tướng thiên ma nghĩ tản ra thân thể, có thế cần cổ muốn sự bị chế tạo, căn bản làm không được. Không cần ăn ta, không cần ăn ta, chỉ cần ngươi không ăn ta, ta liền nói cho ngươi biết, phù du giới, nơi nào có vô ý thức vực ngoại thiên ma. Nơi đó bởi vì pháp tắc khác biệt, chỉ có vô ý thức vực ngoại thiên ma, mới có thể bị người tu đi săn hấp thu. Lư Duyệt lại hút động tác, sơ qua ngừng một chút dưới. Vô tướng thiên ma còn không có cao hứng trở lại, liền bị nàng đen nhánh ánh mắt hù sợ. Chỉ cần ngươi không ăn ta, ta lập tức cho ngươi tiêu xuất vô ý thức vực ngoại thiên ma ẩn thân, ta biết mấy chỗ, đến lúc đó, ngươi có thể bán đất đổ, cũng có thể chính mình đi bắt dư. Lư Duyệt theo miệng lớn, đổi thành miệng nhỏ. Thật, ta thể Lư Duyệt động tác không ngừng. Vô tướng thiên ma muốn khóc, ngươi hẳn phải biết, phải là đem ta ăn một nửa, ta sở hữu linh trí, đều sẽ biến mất. Đến lúc đó ngươi nghĩ đến phủ du giới chuẩn bị cho tốt chỗ, căn bản không có khả năng. Lư Duyệt động tác còn không có ngừng, tuy là miệng nhỏ, có thế hút tới trong bụng, cái loại cảm giác này thật thật thoải mái. Ngươi không thể lại ăn. Theo thân thể thu nhỏ, vô tướng thiên ma thật khóc, ta có thể thể, cần phải ngươi thả qua ta, ta nhất định càng xa càng tốt, về chính ta địa phương. Lư Duyệt ánh mắt lấp lóe, hai ngón tay khẽ nhúc nhích ở giữa. Mấy chữ phiêu đãng trên tay. Bản đồ, ngươi đem bản đồ cho ta, ta thả thanh. Tốt ta tin tưởng các ngươi công đức tu sĩ, đều là nhất ngôn cựu đỉnh người. Không tin QNZ không có cách, đến lúc này, vô tướng thiên ma thật không có lựa chọn. Tại chính mình chết, vẫn là đám kia vẫn còn không tính là chân chính đồng tộc đồ vật chết đến, nó chỉ có thể lựa chọn chính mình. Hơn nữa nghe nói tu sĩ nhân tộc thích nhất mặt mũi, nó nhấc nàng một cái. Cũng có thể có tác dụng điểm đâu. Ngươi xem, đây là phù du giới bản đồ, nơi này, còn có nơi này, này ba cái họa vòng địa phương, đều là âm cực nhất định dừng chỗ, chỉ cần ngươi đến nơi đó, tất nhiên Lư Duyệt lần nữa miệng lớn hút. Không cần, ngươi không thể không giữ uy tín a, ngươi làm ta ngốc, ta sư công mới từ phù du giới trở về, này ba cái địa phương, ta có thể có mệnh đi sông sao chữ viết xuất hiện lần nữa, để vô tướng thiên ma muốn mắng người. Làm sao lại trùng hợp như vậy vậy trong này, nơi này, vì tính mạng, nó rất nhanh lại vẽ hai cái vòng, này hai nơi địa phương, rời tu sĩ cô chấp thủ lượng giới sân gần, tuy rằng ra vô ý thức thiên ma ít, có thế khẳng định sẽ có một hai con, vận khí tốt, ba, bốn con cũng không thành vấn đề. Lư Duyệt ánh mắt ngắm ngắm nơi đó, tuy rằng cùng Huyền Xương Sư Công nói qua một chút lời nói, có thế thời gian của nàng từ trước đến nay gấp. Thật không cùng hắn nói tới quá phủ du giới bất cứ chuyện gì. Sở dĩ viết những chữ kia, bất quá là lừa nó. May mắn lừa dối, nếu không thật không thể lại ăn, ta không có ngươi nghĩ lớn như vậy. Vô tướng thiên ma thân thể run lẩy bẩy, đã bịu Lô Duyệt nguyên thần hư ảnh nhỏ rất nhiều, vừa mới ta huy lớn, là nghĩ hủ dọa ngươi. Phải không dạng này thì tốt hơn. Lư Duyệt miệng phồng lên. A a a gào thảm thanh âm, tại trong thức hải của nàng phiêu đãng. Quang chi vòng vây quanh ở bên cạnh, hương phấn nhanh chóng xoay tròn. Lư Duyệt cấu kết về sau, phát hiện bọn chúng chỉ có thể nhìn thấy nàng, chỉ biết nói, nguyên thần của nàng đang tăng cường. Về phần sinh tử của nàng một đường, bọn chúng căn bản là không có một điểm phát hiện. Dù là có tiếng kêu thảm thiết âm, tại bọn chúng nghe tới, cũng là nàng bởi vì nguyên thần tăng vọt, mà kêu đi ra hương phấn thanh âm. Ngốc vòng Lư Duyệt phủi một chút về sau, chuyên tâm ăn nàng vật đại bổ. Ngươi dám gạt người, ngươi xứng làm công đức tu sĩ sao? Vô tướng thiên ma thoi thóp ở giữa, nguyên rủa nàng nói, thiên đạo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên đạo tha ta, Lư Duyệt tay chỉ lại cử động, cầu thí nó lu cờ na ho bỏ qua cho ta, nếu như tha ta, làm sao lại để ngươi loại vật này, vào ta thức hải, vào nàng thức hải, khả năng biết nàng một ít bí mật, còn muốn ra ngoài nằm mơ đi thiên đạo luân hồi. Ngươi nói đúng, chính là thiên đạo luân hồi. 10 cái chữ lớn, ngăn tại vô tướng thiên ma trước mặt. Đánh gây nó, ngươi đã làm tâm ma kiếp hạ, phải có giác ngộ, không phải ngươi ăn ta, chính là ta ăn ngươi. Ta cho ngươi phủ du giới đổ. vô tướng thiên ma làm cuối cùng vùng vẫy dây chết. Ta vào phù du giới làm gì bắt vô ý thức vượt ngoại thiên ma sao thức hải bên trong, những chữ này hình như mang theo chế dễ ước, nhảy vọt không dứt, bọn chúng có ngươi người vương giả này vô tướng thiên ma bổ sao có sao đương nhiên không có. Vô tướng thiên ma linh trí biến mất ngay mắt, một lần nữa hung hăng cắn một cái trên người Lưu Duyệt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, đây là cái hung ác tu sĩ, muốn chế trụ nàng, chỉ có so với nàng ác hơn. Đáng thương ngộ được quá trễ chưa xong còn tiếp.